Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 130, Susanoo chảm kích. Hết toàn thể Susanoo ở Kaido trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kaido hình thể ở One Piece bên trong đã coi như là cao lớn. Tuy nói so ra kém cự nhân tộc, nhưng là cùng phổ thông nhân loại so sánh với, liền là quái vật cấp bậc. Nhưng là, thời khắc này Kaido ở Shiva cái kia hoàn toàn thể Susanoo trước mặt, lại giống như đứa trẻ sơ sinh vậy còn nhỏ. Luận hình thể, ít nhất là Kaido hơn gấp 10 lần. Kèm theo yên vụ từ từ bay lên, Shiva thân thể huyền phù ở hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong, bình tĩnh nhìn phía dưới Kaido. Mà Kaido thì là mặt mang khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trước mắt quái vật lớn. Trong chớp nhoáng này mang tới cảm giác áp bách. May là Kaido cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Trong tay nắm chặt lang nha bổng cũng chặt nắm lại. Thật lớn. Đây cũng là trái ác quỷ lực lượng. Chưa bao giờ từng thấy năng lực a. Để cho người khiếp đảm lực lượng. Cho dù là thân là tứ hoàng Kaido, tại này cổ trước mặt, cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Nếu như là một người bình thường tiền truy nã hơn 100 triệu hải tặc, sợ rằng vẻn vẹn là mặt Shiva hoàn toàn thể Susanoo cũng sẽ bị sợ đến nghe tin đã sợ mất mật đi. Hoàn toàn thể Susanoo chính là hủy diệt đại danh từ. Thì ra là thế. Đây chính là ngươi thực sự thực lực sao? Trong tin đồn hắc sắc cự nhân, đây mới là bản thể a. Kaido trên mặt bỗng nhiên nổi lên một nụ cười hưng phấn. Chứng kiến cái này kinh thiên hắc sắc cự nhân, hắn ngược lại có một loại nhao nhao muốn thử xung động. Quá tuyệt vời. Cổ lực lượng này thật sự là quá tuyệt vời. Ở nơi này buồn chán hết sức thế giới, vẫn có thể thấy được trạng huống như vậy. Đứng đầu quyết chiến, lập tức vang dội. Ngươi, có thể hay không giết chết được ta đây? Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Kaido trong cổ họng phát ra giống như hoang dại một dạng tiếng gầm. Đồng thời, hắn toàn thân khí thế của cả người đều một vòng nhộn nhạo lên. Đơn thuần khí thế uy áp. Ngay sau đó, Kaido cả người trong nháy mắt giống như một chiếc hình người giống như xe tăng. Hướng phía hoàn toàn thể Susanoo phương hướng hung hăng vọt tới. Shiva thấy vậy, bĩu môi. Nếu như vậy, liền để cho ta tới biết một chút về a. Tứ hoàng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Trong không khí, bỗng nhiên nổi lên màu đen rung động. Ngay sau đó phá không thanh âm truyền đến. Kaido còn chưa phản ứng kịp, chính là bị một đạo màu đen bóng dáng bao phủ. Sau đó một tiếng trống vang lên, kèm theo toàn bộ đảo nhỏ rung động. Hoàn toàn thể Susanoo hai tay hợp nhất phía dưới, hướng về phía Kaido thân thể hung hăng đập xuống. Đại địa trong nháy mắt lấy Kaido đứng thẳng điểm làm trung tâm, ra nẻ bầy biện ra một cái to lớn mạng nhện khuếch tán ra. Kaido ngẩng hai tay gắt gao chĩa vào hoàn toàn thể Susanoo mãnh công. Nhưng là, mặc dù là uy mãnh như Kaido, đầu gối cũng hãm sâu đại địa chi trung. Cả người hắn thân thể dường như đều bị hoàn toàn thể Susanoo lớn đại lực lượng nghiền ép đến bề mặt quả đất trở xuống. Vẫn chưa xong đâu, Kaido, hoàn toàn thể Susanoo, cũng không chỉ điểm ấy trình độ. Ở hoàn toàn thể Susanoo phía sau, cái kia triển khai che khuất bầu trời cánh trên hai tay, trong nháy mắt cao dơ lên, đồng thời hướng về phía Kaido thân thể lần thứ hai hung hăng nện xuống. Một tiếng trống vang lên, tạc liệt đại địa trong nháy mắt dâng lên 100 thước cao yên vụ, tạo thành hai độ trùng kích làm cho cả bề mặt quả đất đều lan lộn. Sau một lát, một cái thân ảnh chật vật từ trong xương khói thoát ra, rút lui hơn 10 giây sau đó cái này mới đứng vững thân hình. Trong miệng không ngừng thở hổn hển, cái trán địa phương chảy xuôi hạ một tia tiên huyết. Hô hô hô hô, lực lượng thật là mạnh, hơn nữa tốc độ cũng thật nhanh. Kaido xoa xoa trên trán tiên huyết, giơ tay lên nhìn một chút, sau đó thật chặt nắm tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bị thương, từ lần trước dâu trắng cái kia lão đầu để cho ta sau khi bị thương, ta còn chưa bao giờ đổ máu quá. người rất mạnh, phảng phất là thừa nhận Shiva thực lực một dạng. Kaido nhìn Shiva bình tĩnh nói, ta mới chỉ có hẳn là cảm thấy thán phục. Như vậy công kích, cho dù là trước đây Sengoku dùng Busosoku khí phách mới chỉ có kháng trụ, người dĩ nhiên dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại, mới chỉ có chịu như thế bị thương. Vậy sao, đón đánh ngươi cường giả như vậy, ta cũng có thể xuất ra toàn bộ thực lực mới đúng. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời từ hắn cả người bên trên nhộn nhạo lên một cái cổ kinh thiên khí thế. Busosoku ngạnh hóa, soạt một tiếng, đen nhánh Busosoku khí phách trong nháy mắt trùm lên Kaido da thịt bên trên, đưa hắn toàn thân mỗi một cái địa phương đều hoàn toàn vờn quanh. Từ xa nhìn lại, chính là một cái đen nhánh như người khổng lồ, khiến người ta sinh ra có thể giết chết ta nói liền đi thử một chút a. Uchiha Shiva, một tiếng trống vang lên muộn hưởng, Kaido giống như đạn pháo đạn xạ ra, hung hăng đụng vào hoàn toàn thể Susanoo trong thân thể. Vẻ này trùng kích để Susanoo cũng lui về sau hai bước, ổn định thân hình sau đó, Kaido lập tức giơ trong tay lên lang nha bổng, hướng về phía Susanoo liền kén xuống dưới, nhưng là lại bị Shiva đỡ. Hai cổ trùng kích đụng vào nhau, Kaido trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh té bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Shiva khóe miệng nổi lên một nụ cười. Kaido, ta cũng không rỗi rãnh đối với ngươi chơi. Chuẩn bị chịu chết đi. Soạt một tiếng, to lớn hoàn toàn thể Susanoo trong nháy mắt đem bên hông cự đại thái đao co quắp. Đen nhánh thân đao, nổi lên kỳ diệu rung động, phảng phất có sinh mệnh một dạng nhúc nhích. Shiva con mắt khẽ híp một cái, nhắm ngay bay rớt ra ngoài Kaido thân thể. Sau đó một kiếm chặt bỏ, nhất đao lưu lam chạm. Soạt một tiếng, phá không thanh âm chợt truyền đến. Ngay sau đó, Kaido sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở hắn trong con mắt, một đạo mấy trăm thước cao đen nhánh hết Mizuki Kiba hình dáng chạm kích càng thả càng lớn. Không tránh được, Kaido trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó trong nháy mắt điều chỉnh tư thế, dùng lang nha bổng che ở trước mặt. Bành một tiếng, Kaido vũ khí chợt bôn hội, to lớn chạm kích trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Ngay sau đó ở nơi này to lớn chạm kích trùng kích phía dưới, Kaido thân thể hướng phía bầu trời bay ra ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.